Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 508, có long cản đường. Đối với cái này, những người này bị theo dõi thiên cơ, Giang Lan tưởng tượng rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, theo dõi bắt thái tử thiên cơ nhân khẳng định không ít. Dù là thiếu niên cũng có nhất định khả năng bị theo dõi. Dù sao tại Trung Nguyên, lộ qua một lần mặt, nhưng mà Thanh Mộc bất đồng. Thanh Mộc ở ba quốc không tính là nổi danh. Không thể nào có nhân biết rõ hắn tồn tại. Lại càng không có người đi theo dõi hắn thiên cơ, mà trực tiếp theo dõi đến hắn. Đại khái suất là bởi vì lần trước hội nghị, Hy Hòa đế quân nói ra miệng. Như thế hắn danh nghĩa nhân hẳn đều bị theo dõi rồi thiên cơ. Đại địa kỳ lân tộc với thiên vũ phượng tộc với hắn không có quá trực tiếp quan hệ. Cho nên nhất diệp chướng mục không cách nào phản hồi. Mà những người này một khi đều bị theo dõi, như vậy mục đích rất rõ ràng. Là bởi vì hắn nắm giữ thần vị nhân. Ai sẽ tốn công tốn sức làm như thế? Thiên nhân tộc hay lại là địa minh ma tộc? Những thứ này Giang Lan không cách nào trước tiên cho ra câu trả lời. Bởi vì không phải trực tiếp theo dõi hắn thiên cơ, liền không cách nào đi kiểm tra người thăm dò phương hướng. Như thế liền không thể chắc chắn thuộc về khu vực nào nhân động thủ. Bất quá hắn cũng không gấp làm gì. Những người này cũng không là người bình thường. Dù là gặp phải nguy hiểm cũng có đối kháng năng lực. Thì nhìn đối diện phải ra cái dạng gì cường giả. Bát thái tử là tối không cần lo lắng. Bởi vì hắn là tất cả mọi người đều yêu cầu dựa vào trung su. Một khi xảy ra vấn đề, đơn giản là đang cùng toàn bộ đại hoang là địch. Thiên vũ phượng tộc với đại địa kỳ lân tộc không trực tiếp lệ thuộc hắn. Cho nên nguy hiểm hệ số cũng không cao. Thanh Mộc ở ba quốc, những người này tuyệt đối sẽ không vào ba quốc, cho nên cũng bình yên vô sự. Tổng hợp thuật, nguy hiểm nhất là thiếu niên, hoặc có lẽ là dễ dàng nhất bị châm đúng chính là hắn. Xem ra lúc cần thường chú ý xuống, bát thái tử tạm thời không đề cập tới. Thiếu niên với Thanh Mộc cũng còn khá, những người khác muốn chú ý cũng không dễ dàng. Đại địa kỳ lân tộc chỉ có yếu ớt điểm sáng, không cách nào hữu hiệu phản hồi trạng thái. Thiên vũ phượng tộc trừ phi đọc lên hắn thần vị danh hiệu, nếu không không có năng lực làm. Mà muốn xác định là ai làm, liền muốn chờ bọn hắn lúc nào xảy ra chuyện. Khi đó đại khái liền hiểu, không còn quan tâm những thứ này sau. Giang Lan nhích tới gần cơ duyên đài, hắn cứ như vậy ngẩng đầu nhìn, phảng phất có thể nhìn về phía vô tận trời cao. Phía trên tựa hồ có vô tận huyết hài, có thể tinh thần phục hồi lại, lại thích giống như không có thứ gì. Sau đó hắn cúi đầu nhìn hướng phía dưới, này nhìn một cái hắn cảm giác ánh mắt xuyên thấu thâm uyên. Trông thấy tử tịch hải dương, tựa hồ có thu nạp tâm thần năng lực, tiến vào bên trong liền sẽ bị lạc tự mình. Bất quá Giang Lan cũng không được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá trong nháy mắt, những thứ này liền đều biến mất hết rồi. Nơi này quả thật một chút không đơn giản. Bên trên thông thiên giới, truyền đạt u minh, cũng không phải là đùa. Chỉ là thiên giới, chấm ngoặc kép, hắn một lần nữa ngẩng đầu. Lần này cái gì cũng không thấy được. Trước thấy là huyết hải. Thiên giới với huyết hải có liên quan sao? Không có quá nhiều tra cứu. Cổ ngự hạ cung Thanh Sam nói với hắn, trong đêm tối có bọn họ địch nhân. Nếu là hắn đi tra cứu, liền có nhất định khả năng thấy. Như vậy, chính là tai nạn. Giang sư đệ, đột nhiên thanh âm ở Giang Lan bên tai vang lên. Là Lộ Gian sư huynh. Lộ Gian sư huynh, Giang Lan lập tức có chút cúi đầu. Lúc này Lộ Gian sư huynh một bộ bạch y, trên người mang theo như ẩn như hiện kiếm ý. Vô cùng, thiên tiên sơ kỳ, cảm giác so với tầm thường thiên tiên sơ kỳ cường đại nhiều vô cùng. Giống như tử trung thiên sư bá như vậy, đại la trung sư bá cũng mạnh vô cùng. Chính là không biết là sư phụ cường hay lại là sư bá cường. Sư đệ đối cơ duyên chiến có hứng thú. Giữa đường hiếu kỳ hỏi, Giang Lan là người nào? Giữa đường ít nhiều có hiểu chút ít. Hắn không cảm thấy Giang Lan sẽ có hứng thú. Là muốn nhìn một chút cái này kiến trúc. Cảm giác có chút kỳ quái. thử nghiên cứu một chút. Giang Lan mở miệng trả lời. Cái cơ duyên này chiến đài, quả thật vô cùng. Cái này nghe nói là trưởng giáo để cho một ít lão tiền bối cả đêm chế tạo. Nghe nói còn chưa hoàn thành, còn cần rất nhiều năm. Nếu không cơ duyên chiến cũng sẽ không đến bây giờ không có quyết định thời gian. Lúc nào định, đại khái thì nhìn cái cơ duyên này chiến đài lúc nào xây hoàn thành. Giữa đường giải thích, Giang Lan gật đầu, nguyên lai là như vậy. Khó trách sẽ có 40 năm hòa hoãn thời gian. Xây càng lâu, hắn thời gian thì càng nhiều. Chủ quan bên trên, hắn là hy vọng chậm một chút. Nhưng là ai cũng không biết rõ nguy hiểm lúc nào hạ xuống. Cho nên hắn cũng sẽ không hy vọng có người phá hư nơi này. Hắn cũng sẽ không làm như vậy. Sư huynh tham gia, Giang Lan hỏi. Lộ Gian sư huynh ở toàn bộ Côn Lôn đều là danh nhân. Thực lực mạnh để cho hắn đều có chỗ ngoài ý muốn. Tại hắn nhận thức đồng giai chung, hẳn không người là đối thủ. Cho nên chỉ cần Lộ Gian sư huynh chịu tham gia, như vậy ai cũng không thể cạnh tranh thắng hắn. Cho dù là tấn thăng thiên tiên sau bát thái tử chắc nhanh thiên tiên sơ kỳ rồi. Thời điểm hy vọng đến khác gặp phải Lộ Gian sư huynh. Nếu không, sẽ rất khó chịu. Ừ, tham gia, nghe nói tham gia là đại hoang đồng giai mạnh nhất một nhóm người. Muốn theo chân bọn họ thử một chút. Giữa đường nhẹ giọng cười nói. Trong dự liệu, Giang Lan gật đầu. Đúng rồi, sư đệ gần đây phải cẩn thận một chút. Phụ cận Côn Lôn tới không ít nhân. Luôn có người bí quá hóa liều nhằm vào thần nữ. Sư đệ khả năng cũng sẽ ở trong đó. Giữa đường lòng tốt nhắc nhở. Mặc dù loại sự tình này cơ bản sẽ không phát sinh. Ở Giang Lan đáp ứng sau, giữa đường tiếp tục nói. Đệ nhất phong gần đây thật giống như đang hỏi thăm tu vi của ngươi. Đại khái là có chuyện gì muốn mời sư đệ hỗ trợ. Có thể suy nghĩ một chút gần đây thiếu cái gì. Đề cập với bọn họ. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Giang Lan gật đầu nói cảm ơn. Hắn thực ra cái gì cũng không thiếu. Thiếu đại khái chỉ có thời gian đi. Dù là thời gian với hắn mà nói đủ. Hắn cũng hy vọng có nhiều thời gian. Như vậy ổn thỏa một ít. Mà đường lui gian rời đi. Là muốn đi bận rộn chuyện mình. Giang Lan là tiếp tục dừng lại chốc lát. Chắc chắn không có thu hoạch sau. Mới xoay người lại. Sẽ đường qua khách sạn. Nhưng chưa từng có mua rượu ý tưởng. Gần đây khách sạn không có thiếu niên với bát thái tử bọn họ. Đại khái càng quạnh quẽ rồi. Gào. Một đạo long ảnh từ khách sạn phương hướng xuất hiện. Xem ra cũng không phải lạnh tanh như vậy. Liếc mắt hắn liền biết hiểu. Là Ngao Dã lại cùng Tỳ Hưu đánh. Này hai người đánh mấy trăm năm. Bát thái tử ở chỗ này bao lâu? Ngao Dã ở nơi này đợi bao lâu? Nhiều lần đều tại khách sạn uống rượu. Thuận tiện đùa bỡn rượu điên. Trong khách sạn không có ai náo rượu điên. Bọn họ có lẽ cũng không có thói quen đi. Về phần ngày ngày kêu nói với hắn uống qua nước tiểu ngựa. Tự nhiên cũng không có gì hay để ý. Cũng không phải gì đó chuyện khẩn yếu. Chỉ là có chút ly kỳ đó là. Lên án hắn người nhiều không kể xiết. Nói với hắn là huynh đệ. Ăn rồi cứt cho uống qua nước tiểu ngựa. Ngược lại là chỉ có một cái như vậy. Sau đó, Giang Lan bước hướng Côn Lôn phương hướng đi tới. Hắn đi thẳng ở trên đường lớn, ngự kiếm không ít người. Những người này tu vi cũng không kém, cho nên để không đưa tới chú ý. Ngược lại mà không có dùng tự nhiên cô nhất pháp, chỉ là an tĩnh nện bước nhịp bước. Phần lớn người đều là từ không trung đi, ít người sẽ chú ý tới phổ thông hắn. Chỉ là đi tới nửa đường lúc, trước mặt đường bị ngăn cản. Ba người, hai nam một nữ, một cái nhân tiên, hai cái chân tiên. Lại nhìn nhiều, Giang Lan phát hiện là ba vị long tộc, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,